chung dung rồi bạn nhớ về nghe tiếng chim mâu sớm khuya hàng gắn tình. Phật dạy hạnh cho sâu chung dung rồi thực tình. Nam mô A Di Đà Phật. Bài học đầu chưa thông bát nhã dài mênh mông, chuông ngân thường nhớ nghe bạn ơi ngược dòng rồi cuốn theo đời chết thôi. Kiết si hận thương đau tiếng chuông lành nhắc nhở lắng nghe lời kinh sâu nước em đêm thông lưu. Chuông ru vào giấc ngủ lời kinh ta gối đầu để tâm cường tỉnh thức. Trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành và gặp nhau trong cái ngày mà quý vị tu tập mà một ngày ở tại chùa Từ Nghiêm này. Nhờ như vậy thì trong mùa An Cư Kiết Hạ bắt đầu từ ngày rằm tháng 4 cho đến ngày rằm tháng 7, trong vòng 3 tháng, thì hôm nay là ngày 21, tất nhiên là theo chương trình thì vào hạ sắp một tuần rồi. Nên chúc quý vị Phật tử có một cái kỳ an cư kiết hạ thật là thân an, tâm lạc, vạn sự kiết tường như ý, và đạt được nhiều thắng duyên và kết quả được thật là nhiều điều tốt đẹp trong mùa an cư kiết hạ. A Di Đà Phật. Và thưa quý vị Phật tử, trong các cái loại phước điền mà một người con Phật gieo, có nghĩa là mình gieo từ cái ruộng phước của tâm của người phát tâm tu hành, thì chúng ta tạo rất là nhiều loại phước báo khác nhau. Tại vì có những cái phước báo đó chúng ta mới có thể tu tập được, còn nếu không có phước báo thì chúng ta khó hồng tu tập lắm. Tại vì khi mà mình tu thì dĩ nhiên là mình chuyển hóa nội tâm mình từ phàm phu sang một vị thánh nhân, thì chỉ cần nỗ lực bản thân thôi là đủ rồi quý vị. Nhưng mà mình muốn nỗ lực bản thân thì mình cũng phải nhờ những cái phương tiện. Do đó mà phước báo như là một phương tiện. Bây giờ ví dụ như mình đi ngang sông đi, mình không dùng phương tiện gì hết, mình nỗ lực bằng bản thân của mình, nghĩa là mình dùng sức của mình để bơi. Nhưng nếu mà cái dòng nước nó chảy quá xiết thì sao? Hoặc giả là cái dòng sông đó nó quá sâu, hoặc nó quá rộng thì sao? Quá rộng thì mình đuối sức còn qua không được. Và dòng sông sâu quá thì nó chứa nhiều cạm bẫy ở phía bên dưới, đó nghĩa là nhiều thú dữ, ví dụ như cá sấu rồi chẳng hạn, thì chúng ta cũng không qua đến được bờ bên kia. Nên mỗi cái sự nỗ lực của chúng ta có thể đi đến bờ đó, nghĩa là nỗ lực của bản thân mình, dùng sức phấn đấu của bản thân mình đi vào trong các tầng thiền định, mình cũng có thể vào được đến bờ phía bên kia, tức là bờ giác ngộ. Nhưng mà thấy như vậy á, đối với một cái người, ông quý vị, có đầy đủ sức mạnh và cái người đầy đủ có ý chí và nghị lực, họ có thể đi đến bờ phía bên kia. Nhưng mà đối với người nào yếu yếu một chút, ông quý vị, nhát gió sợ mùa sương, đi xuống sông bơi hồi gác đầu mỏi, bơi không nổi nữa. Và có những người á, là không đủ sức, tại thấy cái bờ dài quá bơi không nổi nữa, thì lúc đó chúng ta phải mượn cái chiếc bè. Ta mượn chiếc bè, ta mượn là cái xuồng, hoặc giả là người ta đu theo một cái phương tiện nào đó để đi qua sông. Hoặc là nếu người ta làm không được nữa thì người ta bắt cầu, người ta đi qua trên cái cầu đó, rất là dễ dàng, phải không? Thay vì là mình nỗ lực bằng sức của tự thân mình mà mình bơi, bây giờ mình dùng cầu, mình dùng bè, dùng thuyền, hoặc giả là mình nương vào những cái tấm ván, hoặc nương vào là những cái phao để mình đi qua sông, nhưng cuối cùng đi qua được sông. Như vậy thì cái người sức yếu họ không có thể đi qua vượt sông, cái người mà sức mạnh họ không thể đi qua được bên sông, và người nhỏ như là đứa bé nít họ không đi qua được sông nữa. Tại vì họ nhờ gì? Họ nhờ bè, họ nhờ xuồng, và họ nhờ cái chiếc cầu đó họ mới đi qua được sông. Như vậy thì tất cả các cái để đưa người khác vượt sông mà không cần phải chỉ là cái sự nỗ lực của mình, cộng thêm một cái mà để cho chúng ta giúp người ta vượt sông nữa, đó người ta gọi là phương tiện. Thì những cái gì mà thuộc về phương tiện, quý vị, nó giúp ích cho chúng ta vượt từ nơi này đến nơi đó. Thì cái phẩm thứ mấy ở trong Kinh Pháp Hoa, quý vị? Phẩm thứ hai, phải không? Phẩm tựa, phẩm phương tiện, phẩm thí dụ thứ ba. Vậy là phẩm phương tiện thứ hai. Đức Phật đã nói điều này, có nghĩa là chúng ta muốn đi đến bờ bên kia thì chúng ta mới dùng vô số những cái phương tiện khác nhau để mà chúng ta đi. Thì trong đó phước báo là một dạng của phương tiện đó. Bây giờ ví dụ như ở dưới Sóc Trăng có cái cô Phật tử, cô mới phát biểu thế này, cô nói với nhiều người bạn đạo là quý cô tu theo pháp môn niệm Phật dễ lắm. Cái niệm Phật là được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thôi. Như vậy mình khỏi cần tu phước, nghĩa là mình không cần tạo cái phước điền gì hết á. Tiền bạc nhà cửa để lại cho con cái đi chứ đi cúng dường bố thí làm chi, cũng vậy à. Nghĩa là mình bây giờ mình nỗ lực mình tu hành, thì Đức Phật A Di Đà dạy rằng nếu ai niệm Phật từ một tiếng, tức một câu cho đến 10 câu, từ một ngày cho đến 7 ngày, sau khi mạng chung sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và trong 49 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, trong đó là lời nguyện thứ 18, phải không? Như vậy thì mình đâu cần phải nỗ lực mà tác phước, phải nỗ lực để làm phước gì đâu, thì cũng được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì trên lý thuyết là người này nói không có sai, không quý vị? Nhưng mà bây giờ là vượt một cái dòng sông lớn, nếu chúng ta sức yếu chúng ta vượt có được không? Không thể vượt qua được. Và nếu chúng ta không biết bơi chúng ta có thể vượt được không? Cũng không thể vượt qua qua được. Nếu không có cây cầu chúng ta không thể vượt qua được, không chiếc xuồng chúng ta không thể vượt qua được, quý vị. Như vậy thì ai là những người mà nỗ lực tu để tự mình chứng đắc được, quý vị? Đó là những vị có đầy đủ sức mạnh về tâm, sức mạnh về thân, đầy đủ ý chí, nghị lực, và họ có một đường lối tu hành đúng đắn thì họ có thể vượt qua được. Còn mình bây giờ, quý vị, còn mê phim nè, mê đề nè, mê số vân vân, mê bài nha, rồi karaoke, rồi mới đi siêu thị, mới trang điểm, ăn diện, mình còn vì vàng, vì bạc, vì tiền, vì nhà, vì cửa, mình vì đủ thứ chuyện hết trơn á, quý vị. Như vậy thì mình đâu có đủ khả năng của mình để vượt từ cái bờ mê sang bến giác được. Do đó mà chúng ta phải dùng nhiều các phương tiện khác nhau. Trong những cái phương tiện mà chúng ta dùng á, trong đó có một cái pháp môn. Ngay như vậy pháp môn là một phương tiện đầu tiên á, quý vị. Mà trên cái phương tiện đó thì bắt đầu chúng ta gắn thêm những cái để giúp cho phương tiện đó vượt. Bây giờ ví dụ như là pháp môn là một cái chiếc thuyền để đưa chúng ta qua sông. Nhưng cái thuyền muốn đi được qua sông thì phải làm sao? Phải dùng bè, phải dùng là chèo, phải dùng cây chống, phải dùng máy, vân vân. Thì chèo, cây chống, dùng máy đó là những cái mà giúp cho cái phương tiện của chúng ta mượn để đi qua nhanh hơn và định vị rõ ràng hơn, dễ hơn. Bây giờ ví dụ như chúng ta xuống cái xuồng, chúng ta để thả trôi luôn mà, vì qua tới bờ bên sông bên kia cũng là hên xui, không? Nếu có gió nó chạy tấp tấp tấp qua được thì mình còn qua được bờ bên kia. Còn nếu bằng không thì không được, phải không? Do đó mà chúng ta phải tạo những cái phước, Phước đó là cái để giúp phương tiện mà chúng ta để đi qua được bờ bên kia, là phước đó quý vị. Nghĩa là chúng ta tạo thành mái chèo, chúng ta tạo thành cái luồng gió để thổi, chúng ta tạo làm cái mái để giúp cho phương tiện này đi qua. Như vậy thì cái phương tiện mà chúng ta đứng lên đi qua sông đó là pháp môn. Mà ở đây trong nhà Phật có là 84.000 pháp môn khác nhau. Nhưng vào thời mạt pháp như thời bây giờ thì có 3 cái pháp môn căn bản chính. Có nghĩa là 3 chiếc thuyền vững chắc nhất. Đó là thiền, tịnh và mật. Mà ở đây chúng ta đang chọn các pháp môn gọi là tịnh độ, dùng câu niệm Phật để bứt phá. Nghĩa là cái bè chúng ta là cái bè tịnh độ, không quý vị? Như vậy chúng ta dùng cái bè tịnh độ rồi mà muốn cho cái bè này vượt sông nữa thì là phương tiện trong phương tiện. Có nghĩa là dùng cái phương tiện là cái pháp môn tu thì phải có những cái phương tiện của phương tiện, là phải có cây chèo, không quý vị? Phải có cái mái, phải có cái cây xào để chống. Đó là phước đó quý vị, ta gọi là ruộng phước điền, mình tạo lên. Như vậy thì đầu tiên nếu mà chúng ta có chèo, chúng ta có máy, chúng ta có gió thổi, tất cả các cái mà mình không có phương tiện thì sao? Không quý vị, chắc cũng để đó thôi chứ sao qua được bên sông quý vị. Không lẽ mình ôm cái chèo mà mình chèo được qua sông? Mà nếu không có chiếc thuyền phải không? Như vậy đầu tiên mình phải là tạo một chiếc thuyền hoặc là tạo chiếc bè, thì đó gọi là trạch pháp trong thất bồ đề phần mà Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Diệu Đế. Trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy có 4 phần ở dưới rừng Lộc Giả Uyển, là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Khổ tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đức Phật đưa ra 4 cái vấn đề lớn nhất của một người tu hành. Cái thứ nhất là nhìn nhận cái cuộc sống này, nó là bản chất của nó là đạo khổ. Và Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có 2 cái nỗi khổ khác nhau. Khổ thứ nhất là khổ trên bản chất, có nghĩa là ai cũng giống như ai, không ai ngoài ai hết, cái đó là khổ căn bản. Còn khổ thứ hai nữa là khổ không căn bản, tức là những cái khổ mà do nghiệp chúng sanh khác, sai biệt khác nhau, sẽ thọ những cái khổ khác nhau. Bây giờ ví dụ như khổ căn bản là khổ gì? Đức Phật dạy là có 4 cái loại khổ căn bản mà bất kỳ một loài chúng sanh nào cũng phải vượt qua hết, gọi là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Bây giờ ví dụ như ông vua có bị sanh lão bệnh tử không? Có phải không? Ông ăn mày có bị không? Có phải không? Rồi quý thầy tu có bị không? Cũng có luôn phải không? Như vậy là tính chất bình đẳng của cái khổ căn bản. Nghĩa là khổ căn bản là nó bình đẳng trong pháp giới, không chừa ai hết trơn cái gì. Bây giờ ví dụ như là mình là ông kẹ đi nữa cũng bị y chang vậy à. Còn mình là ông thầy giáo cũng bị y chang vậy à. Mình là tu sĩ cũng bị y chang như vậy. Và mình là một cư sĩ cũng bị y chang như vậy. Đó quý vị. Tạo hóa vốn dĩ bình đẳng cho tất cả mọi người y như nhau, gọi là khổ căn bản. Còn cái khổ không căn bản tức là sai biệt về khổ. Bây giờ ví dụ như có những người khổ vì tiền, có những người đâu khổ vì tiền đâu. Tại người ta giàu làm sao khổ vì tiền được, không cái gì. Ví dụ như là ta mới sanh ra thừa hưởng cái gia tài mấy chục tỷ rồi, còn mình mới sanh ra thấy mình đã ngồi dưới dạ cầu mà cầm cái nón lá mà trước nữa, không quý vị, mà hát cái bài là tiền khô trái túi nữa chứ. Như vậy thì quý vị mới thấy là hai người này khác nhau thôi. Người khổ vì tiền, người không khổ vì tiền, cũng đồng làm con người, sao người khổ vì cái này mà người không khổ vì cái kia, không quý vị? Đó là sai biệt đó, tức cái khổ sai biệt. Vậy có 2 cái khổ khác nhau, một cái khổ căn bản và một cái khổ sai biệt. Do cái khổ căn bản thì ai cũng giống như nhau, nhưng khổ sai biệt mỗi người mỗi khác nè nghe. Không có gì. Có những người nhịn mặt mình lên cái hết ham mà nó xấu á. Có những người nhịn mặt mình lên thấy mặt mình như là hoa hậu, có gì, là người đẹp, họ đâu có khổ về cái nhan sắc. Không có gì. Còn người xấu mắc đi chỗ này sửa kia chỗ nọ sửa nọ, lỗ mũi gãy đôn lỗ mũi lên. Không có gì, thấy không? Còn tóc mình ngắn quá, cái nối tóc á, dán băng keo rồi vô. Không có gì, chân mày mà thấy nó lợt nhớt, mà đầu phóng mấy mũi kim tha lên, lấy lộ nghẹ rồi xét lên. Không có gì, như vậy thì mình khổ vì cái nhan sắc của mình. Nhưng mà có người sanh ra là bản chất là hoa hậu rồi. Con của vua, có cái gì, là bản chất là hoa hậu rồi. Con của hoa hậu, vân vân, họ rất là đẹp. Nhưng mà mình sanh ra lại là không có đẹp vì mình khổ bởi là cái nhan sắc của mình. Như vậy cái người kia không khổ bởi nhan sắc của mình mà mình lại khổ bởi nhan sắc của mình. Người kia không khổ vì tiền mà mình khổ vì tiền. Đúng không quý vị? Cái người kia là sanh ra cái là người ta có con có cái đông quá, còn mình là cô đơn, không có đứa con nào hết trơn, không quý vị? Như vậy mình khổ về con. Nhưng mà cái người á, người ta có đồng thời có con, nhưng mà có những người có con á giúp cho cha mẹ người ta không khổ vì con cái. Nhưng mà có nhiều người có nhiều con quá lại khổ với nhiều đứa con đó toàn là con quậy. Không, quý vị thấy không? Đó sai biệt rồi còn gì nữa. Như vậy trong cuộc sống có sai biệt muôn hình dạng trạng khác nhau, đó gọi là dòng nghiệp của chúng sanh đã gây tạo nhiều đời nhiều kiếp, nó quân tập tới ngày hôm nay, nó tạo thành những cái khổ sai biệt. Mà Đức Phật nói trong bài Kinh Tứ Diệu Đế là tất cả các cái khổ của chúng sanh không phải ai giống ai đâu, chỉ giống có bốn cái thôi quý vị, gọi là khổ bình đẳng. Còn đây là khổ sai biệt, hai loại khác nhau hoàn toàn hết. Nên trong cái khổ bình đẳng đó ai cũng bị hết, và khổ sai biệt có người bị có người không, do chiêu cảm nghiệp lực khác nhau ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Nên bây giờ là người ta giàu mình nghèo á, mình biết được vậy quý vị mỉm cười. Hỏi sao mỉm cười vậy? Hồi trước người ta có cúng dường, người ta có bố thí, ta có cho, ta có tặng, ta có bỏ ra, bây giờ người ta hốt lại. Còn kiếp trước mình cứ hốt vô không mà lấy gì giờ á, mà lấy đâu mà hốt lại nữa quý vị. Luật tạo hóa rất là công bằng, nếu mình làm gì rồi thì người ta làm ngược lại đó với mình à. Nếu mình bỏ ra thì người ta quăng ngược lại, nếu mình hốt ngược lại người ta lấy hết cái của mình. Tạo hóa đó gọi là luật bù trừ. Và luật bù trừ này á thì người ta gọi là luật nhân quả đó quý vị. Có nghĩa là mình làm gì nó mất cái đó à. Bây giờ ví dụ như á, mình đã gom góp tiền bạc của người ta vô riêng của mình để phục vụ cho bản ngã mình lòng tham. Như vậy thì kiếp sau mình sanh ra quý vị, mình không có đồng nào để mình xài, chuẩn bị người ta lấy hết rồi, không còn nữa. Tại bây giờ mình đã lấy rồi nên kiếp sau mình không còn cái gì nữa. Còn mình chưa lấy, mình cho người ta thì kiếp sau người ta sẽ cho lại mình. Tức là nói kiếp sau thì nó hơi dài, nhưng mà từ đây trở về sau á quý vị, đủ duyên thì nó sẽ trổ thành cái quả đó. Như vậy là chữ khổ có hai chữ khác nhau. Chữ tập là nguyên nhân của đau khổ thì giống nhau hết đó quý vị. Nguyên nhân của đau khổ Đức Phật dạy là do ái dục mà sanh. Mà ái dục do đâu mà có ái dục? Là do cái bản ngã của chúng sanh mà sanh ra. Bản ngã tất nhiên là cái ta. Cái ta tức là khác với cái, những cái xung quanh thì gọi là cái ta. Mà Đức Phật dạy gọi là ngã ái chấp tàn ở trong di thức học á. Nghĩa là mình chấp vào cái bản ngã đó mà nuôi sống bản ngã này được thì phải cần những cái để nuôi sống bản ngã này. Người ta gọi là sở ngã. Mà dịch ra tiếng Việt á, là ta và cái của ta. Có hai cái đó mà làm cho chúng sanh đau khổ á quý vị. Thì nguyên nhân của đau khổ là cái ta và cái của ta. Vì cái ta chính là cái ích kỷ đó quý vị. Con người ta ích kỷ vụ lợi cho cái nguyên nhân của mình. Đó là nguyên nhân của tất cả đau khổ. Thì gọi là tập đế. Cái thứ ba nữa là diệt đế. Diệt đế tức làm giải quyết xong tất cả các đau khổ. Không còn miếng đau khổ nào nữa hết á. Thì Đức Phật dạy đó là Nibbana, là Niết Bàn. Ta gọi là chân tâm, là Phật tánh, là Tỳ Lô Giá Na Phật. Đó, quý vị, đó là diệt đế. Và cái cuối cùng á là đạo đế. Đạo đế tức là cái con đường để đi đến diệt đau khổ này gọi là đạo đế. Như vậy thì chúng ta đang tu là trên con đường để tận diệt đau khổ, ta gọi là đạo đế. Nếu mà một người tu nào mà mình không hướng đến cái con đường tận diệt đau khổ á thì người này không đi trên con đường đạo đế. Mà không đi trên đường còn đạo đế thì không bao giờ tận diệt được đau khổ. Và Đức Phật đưa ra có 37 con đường để chúng ta tận diệt tất cả các đau khổ. Đó gọi là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ dĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Trong đó có phần thất bồ đề, có nghĩa là 7 cái điều giác ngộ. Không quý vị, 7 điều giác ngộ là trạch, tấn, hỷ, an, niệm, định, xả. Tức là trạch pháp, tinh tấn, quan hỷ, khinh an, chánh niệm và xả bỏ. Như vậy là có 7 điều, trong đó có trạch pháp mà chúng ta đề cập tới nãy. Có nghĩa là mượn tìm một cái chiếc bè hoặc là một chiếc thuyền để chúng ta qua sông. Như là chọn một cái pháp môn tu hành. Như bắt buộc cái người Phật tử phải có chọn một cái chiếc thuyền để đi qua sông. Nếu không chọn phương tiện đó quý vị, bằng nỗ lực không á, thì lúc đó cũng khó lòng mà qua sông được. Do đó mình phải chọn một phương tiện là chọn con thuyền. Chọn thuyền tức là chọn một cái pháp môn tu tập. Như vậy thì mình chọn pháp môn tu tập, bây giờ mình chọn là pháp môn tu tịnh, phải không? Tu tịnh là dùng câu niệm Phật đó quý vị, để chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Dùng câu niệm Phật để tiêu trừ tất cả các phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng ở trong tâm của mình. Như vậy là mình dùng câu niệm Phật. Thì dùng như thế nào đó là cái kỹ thuật tu hành. Tất nhiên là cái phương pháp mình dẫn đến cái pháp môn tu tập đó là mình dùng như thế nào đó. Còn cái phương pháp mà tu thì đó là phương tiện, dùng cái phương tiện niệm Phật, có nghĩa là tu tịnh độ. Mà mình xuống cái thuyền, mình muốn những cái mà để cho thuyền này nó vượt sang được bên sông á, là mình nhờ phương tiện của phương tiện. Phương tiện của phương tiện tức là giúp cho cái pháp môn tu này nè, nó đẩy pháp môn này đi từ bờ mê sang bến giác. Chứ có pháp môn này không á, mà mình không có cái gì để mà đẩy nó đi nữa, quý vị, thì mình không có phương tiện trong phương tiện á, thì cái thuyền này khó lòng mà sang bờ bên kia. mà một phần của phương tiện, trong phương tiện đó là phước đó. Phước là những cái mái chèo, phước là những chiếc máy, quý vị, máy đặt ở dưới đó, và phước là những cái cây trống để đưa cái phương tiện này qua, mà trên phương tiện đó có mình ở trên đó, quý vị. Và phước có nhiều loại phước khác nhau. Nếu như ví dụ như đầu năm ta chúc là ngũ phúc lâm môn, có năm cái phước báo mà đi đến nhà mình gọi là ngũ phúc. À, năm cái phước, phúc là phước, miền Nam mình nói là phước, miền Bắc nói là phúc. Vì năm cái điều hạnh phúc tức là năm cái phước báo đi đến nhà mình. Cái thứ nhất là sống lâu, cái thứ hai không có bệnh hoạn, quý vị. Thứ ba tài lộc, thứ tư sắc đẹp, thứ năm là an vui, hạnh phúc, quý vị. Trong cái sống lâu và không có bệnh hoạn đó là chung một cái phước đó. Và thứ sáu là quyền lực. Vì sáu cái mình cộng lại sống lâu và cái không có bệnh hoạn là một cái, vậy là còn lại năm là ngũ phúc lâm môn. Như vậy con người mình là vừa có tiền nè, vừa đẹp nè, vừa an vui hạnh phúc nè, quý vị, vừa sống dai nữa, đủ chân á, thì có năm điều phước báo đi đến. Thì tất cả mọi người nếu được năm điều này á, quý vị, thì cái người này trở thành cái người an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời. Nên ta đi chùa người ta cũng cầu năm điều này, và đầu năm đi viếng chùa cũng cầu năm cái điều này, và người ta đi cúng chay tăng, chay phạn hay tất cả các cái cũng đều cầu năm cái điều này. Và nếu ai có năm điều này tu hành rất là dễ á, quý vị. Tại sao tu hành dễ? Mình là ví dụ như mình không có thiếu tiền bạc thì mình có tiền đi cúng dường bố thí. Mình đẹp sẵn ở đâu cần chăm sóc sắc đẹp mất thời gian. Quý vị, mình có quyền, có nghĩa là nói ra người ta nghe, tức là mình có uy tín. Như vậy và mình không có bệnh tật, và mình sống dai, có nghĩa là sống dai đủ thời gian để chúng ta chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Không có bệnh tật thì không bị bức bách ở trong bệnh tật mà chúng ta đi đến loạn tâm loạn trí. À, quý vị, như vậy thì cái phương tiện, trong phương tiện là những cái phước báo để đưa mình từ bờ mê sang bến giác. Trên cái phương tiện là pháp môn tu tập mình, gọi là pháp môn niệm Phật. Như vậy thì những cái gì để giúp cho cái pháp môn niệm Phật á, mình tu để thành tựu trong pháp môn này, à, quý vị, đó là những cái phước mà mình tác, tác phước ở trong cuộc sống. Như vậy trong cái đời sống tu hành mà chúng ta tác được cái phước báo đó thì tùy vào mùa nghe, mà nó có những phước báo khác nhau. À, quý vị, bây giờ ví dụ như mùa Phật đản, thì chúng ta làm gì để được cái phước báo trong mùa Phật đản? Mùa Vu Lan thì làm gì được phước báo trong mùa Vu Lan? Quý vị thấy không? Mùa Phật Bà Đản ta ăn chay một tháng nè, mùa Vu Lan ta ăn chay một tháng nè. Trong mùa Phật đản thì người ta treo cờ Phật giáo, rồi đó người ta đi bố thí cúng dường, hành động những cái thiết thực nhất, rồi người ta đem tờ rơi, tờ bướm, rồi băng rôn áp phích để và chúng ta giới thiệu để cho mọi người xung quanh biết về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài giáng sanh như thế nào, trở thành một vị Phật như thế nào. Ví dụ như mùa Vu Lan báo hiếu đi, mùa Vu Lan báo hiếu á, thì chúng ta có từ đầu tháng đến cuối tháng luôn, rồi bông hồng tài áo, rồi chúng ta cúng chay tăng chay phạn hồi hướng cho củ quyền thất tổ ông bà. Theo kinh Địa Tạng á, thì mình được 6 phần, còn củ quyền thất tổ ông bà và những người mình hồi hướng được có 1 phần, phải không? Như vậy thì cái đó là mình tác phước trong những cái mùa khác nhau quý vị. Nhưng mà đặc biệt đối với Phật giáo quý vị, có một mùa rất là quan trọng, đó là mùa An Cư Kiết Hạ đó. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 hàng năm, tức là vào mùa hè hạ, tức là mùa hè đó, đến ngày 15 tháng 7 hàng năm là đúng 3 tháng. 3 tháng an cư cử tuần tu học. Không, quý vị, có nhiều người nói là cử tuần tu học, cử là 9. Tuần có 7 ngày, 9 tuần vậy 7, 7 có 49 ngày, sao được 3 tháng không quý vị? Một cái tuần hồi xưa nó không phát tuần như bây giờ. Tuần bây giờ là tuần của phương Tây, tính theo dương lịch đó quý vị. Còn mình là cái tuần tính theo đông phương, là tuần đó là 10 ngày. Cử tuần tức là 90 ngày tu tập. Vậy là 3 tháng an tư cư, cử tuần tu học, có nghĩa là 3 tháng an cư kiết hạ. Vì cái ngày đầu tiên bài vào cái lễ nhập hạ an cư kiết hạ đó, người ta gọi là ngày khai hạ. Mà ngày khai hạ thì chư tăng phải đối thú an cư. Và tới khi mà nhập hạ 3 tháng tu tập theo giới định tuệ, gọi là tu tam vô lậu học. Tam vô lậu học là tu cao cấp nhất trong Phật giáo, nghĩa là có 3 cái điều mà dẫn đến không còn sanh tử luân hồi nữa, gọi là vô lậu. Chữ lậu có nghĩa là rỉ ra, còn quay lại sanh tử luân hồi. Này 3 điều mà đi đến tận diệt sanh tử luân hồi gọi là tam vô lậu học. Thì quý thầy chư tăng và chư ni nhập hạ để tu tam vô lậu học này. Như vậy gọi là giới, là định, là tuệ. Đó quý vị, cái giới định tuệ là tu tam vô lậu học. Như vậy thì người Phật tử mình cư sĩ tại gia mình có quyền tu tam vô lậu học hay không á quý vị? Đức Phật chế ra giới, chế ra luật và Đức Phật dạy kinh, không bao giờ Đức Phật dành riêng cho ai cả quý vị. Có nghĩa là chúng sanh trong pháp giới, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều đắc quả chứng thành vị ngôi. Có nghĩa là ai mà áp dụng lời của nhà Phật, áp dụng lời của Đức Phật dạy để áp dụng vào đời sống tu hành đều đắc quả ngang nhau. Chứ không phải là người xuất gia tu vậy mới đắc, người cư sĩ tu không đắc. Người xuất gia tu tam vô lậu học chứng đắc thì người cư sĩ tu tam vô lậu học cũng chứng đắc luôn. Đó, quý vị. Như vậy thì ngài ra hạ ta gọi là ngài tự tứ. Đó, quý vị. Có nghĩa là ngài tự tứ tức là ngài ra hạ của tất cả các chư tăng. Thì chính ngài đó lại là ngài mà chúng ta thường hay vào rằm tháng 7 đó, quý vị. Người ta nói là ngài cúng gì? Rằm tháng 7. Cũng Vu Lan báo hiếu, và có nhiều người nói rằm tháng 7 là tháng cua hồn. Quý vị, tháng 7 là tháng ra hạ, tháng tự tứ, tháng Vu Lan báo hiếu. Còn tháng 4 là tháng nhập hạ, chính là Đức Phật đản sanh. Như vậy là sự kiện này chồng trên sự kiện kia. Quý vị song hỷ luôn. Phải không? Cái thứ nhất là rằm tháng 4 là ngày Đức Phật đản sanh. Cái thứ hai đây là nhập hạ, quý thầy về an cư kiết hạ. Rằm tháng 7 là lễ tự tứ ra hạ, và cũng là lễ Vu Lan báo hiếu để tôn vinh những người mẹ người cha. Như vậy là có 3 tháng. Như vậy thì tháng gọi là tháng tam hợp, tức là Phật đản sanh thành đạo và nhập niết bàn, và tháng ra hạ là tháng tự tứ, và ngày đó là ngày Vu Lan báo hiếu, nguyên tháng Vu Lan báo hiếu luôn, người ta gọi là mùa Phật đản, mùa Vu Lan báo hiếu, và mùa xưng thì đi viếng thập tự đó quý vị. Như vậy trong đó có một cái mùa nữa gọi là mùa an cư kiết hạ. Như vậy thì trong mùa an cư kiết hạ mình làm như thế nào để tạo thành được phước báo nhiều nhất, để mình vững bước tiến tu hành trong pháp môn niệm Phật. Có nghĩa là trên cái chiếc thuyền niệm Phật, chúng ta mượn những cái chiếc máy, mượn những cái tay chèo, mượn chiếc xào để chống qua bên sông, có nghĩa là từ bờ mê sang bến giác luôn. Như vậy là chiều hôm nay chúng ta bàn về cái vấn đề này, tại chúng ta mới vào hạ, để quý vị nghiên cứu thêm về vấn đề an cư kiết hạ và tạo phước và tu tập như thế nào, thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài là tạo phước trong mùa an cư. A Di Đà Phật. Như vậy thì vào mùa an cư kiết hạ thì có 3 tháng, quý vị, rằm tháng 4 tới rằm tháng 7. Đối với chư tăng thì tại sao lại có an cư kiết hạ quý vị? An cư kiết hạ đầu tiên là được Đức Phật nhập ở tại vườn Lộc Giả Quyển với 5 anh em ông Kiều Trần Như, là mùa hạ thứ nhất đó quý vị. Thì tại vì là Đức Phật sau khi thành đạo, ngài mới đi tìm 2 cái vị thầy của mình để mà trao đổi, để giúp cho 2 vị thầy này đắc quả A La Hán. 2 vị thầy đó là ông A Đa Lam và ông Úc Đầu Lam Phất. 2 vị thầy đó quý vị này đã từng dạy cho Thái tử Siddhartha đi đến tầng thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Do nhớ một chút ơn này và Đức Phật đã nhớ về 2 vị thầy, mới đi trên đường đi hóa độ 2 vị thầy, thì được hay tin 2 vị thầy này đã khuất bóng rồi đó quý vị, tức là 2 ông này không có phước gặp Phật, sanh ra cùng thời với Đức Phật mà chỉ gặp Thái tử thì không gặp Phật, và cũng có duyên lành làm được thầy của Thái tử, dạy cho Thái tử trong những 5 tháng đó, tất cả là 5 năm dạy cho Thái tử quý vị, cứ như là bỏ công 5 năm. Nhờ công đức này thôi 2 ông lập tức sanh về cõi trời, nhờ phước báo công đức mà dạy cho Thái tử 5 năm là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, có nghĩa là Bồ Tát một kiếp cuối cùng thành Phật. Nếu ai cúng dường cho vị Bồ Tát này, ai dạy vị Bồ Tát này và ai giúp đỡ vị Bồ Tát này thì hưởng đời đời kiếp kiếp trên cõi trời. Nên 2 vị này sẽ hưởng đời đời kiếp kiếp trên cõi trời phước báo đó. À, quý vị, và 2 vị này có một cái xui là không được gặp Đức Phật. Tuy là chúng ta gặp được cái thân của ngài nhưng mà không được gặp cái sự chứng đắc kim thân của ngài sau khi ngài đắc đạo với cõi Bồ Đề 49 ngày đêm. Chứ không phải ai cũng gặp Bồ Tát là tu thành Phật đâu quý vị, mà gặp Phật mới tu thành Phật. Còn gặp Bồ Tát á, là vào thời của Đức Phật, khi Đức Phật chưa thành Phật thì ngài làm vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thôi. Thì 2 vị này cũng không nghe được cái giáo pháp cao siêu cùng vị đã hoàn toàn chứng đắc. Đó quý vị, là người đã tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Như vậy thì Đức Phật khi mà biết 2 vị thầy đã khuất bóng thì Đức Phật mới nhớ đến 5 cái vị mà tu chung với mình. có nghĩa là năm anh em Kiều Trần Như. Do đó Đức Phật mới về vườn Lộc Giả Quyển, tức là vườn Nai đó, có năm anh em Kiều Trần Như, mới thuyết một bài pháp. Đầu tiên là Đức Phật dạy về giáo lý trung đạo, có nghĩa là Đức Phật dạy là một người mà muốn tu tập cho thành tựu, quý vị, thì giống như là một cái người nhạc sĩ mà lên cọng dây đờn vậy đó. Nghĩa là muốn cho cái tiếng đờn hay á, thì chúng ta bắt đầu căng cái dây cót đờn lên, căng dây kia bằng chỉnh tiếng đó, bắt đầu chúng ta khỏ khỏ tiếng nào quý vị. Khỏ mà nếu mà tới nó nghe hay á, là dây nó không trùng mà nó không thẳng. Nếu nó trùng thì cái dây nó nghe phím trùng, nghe sèn sèn sèn. Mà thẳng quá thì nó nghe chát và cuối cùng đứt dây. Phải không? Như vậy thì cái người tu á, là không được dùng mà cũng không được thẳng. Vì đó gọi là giáo lý trung đạo. À, trung đạo, trung có nghĩa là ngay giữa. Nhưng mà giáo lý trung đạo này không có nghĩa là ngay giữa, là trung tâm. Trung đạo có nghĩa là cái gì mà dư thì mình bỏ ra, cái gì thiếu á, thì mình thêm vào, gọi là giáo lý trung đạo. Chứ không phải giáo lý trung đạo á, là mình ép sát. Không phải giáo lý trung đạo là mình lợi dưỡng. Giáo lý trung đạo có nghĩa là cái gì dư quá thừa thải bỏ ra. Bây giờ ví dụ như mình có 100 bộ đồ mà mình mặc á, cỡ chừng 5-6 bộ đủ rồi. Như vậy thì cỡ 90 bộ mình đem đi mình cho người ta. Thấy không quý vị? Cái đó là trung đạo đó. Tại vì mình mặc gì mặc tới 100 bộ rồi. Nhu cầu của thân mình, nhu cầu cỡ 10 bộ là mặc được rồi quý vị. Đối với một cái người dân bình thường. Còn ví dụ như đối với một nguyên thủ quốc gia phải đi tiếp khách với nơi này nơi khác thì người ta cần những cái bộ đồ khác nhau nó khác. Đối với biểu diễn thời trang á, thì người ta cần một lần biểu diễn thời trang ta cần một bộ đồ khác đó quý vị. Vì vậy 100 lần ta diễn ta cần 100 bộ đồ, như vậy là hợp lý. Nhưng mà mình không có biểu diễn thời trang tới tối ngày vô chùa không cần 100 bộ đồ để làm gì, thì tùy vào cái vị trí nào mà cần đến cái đó thì người ta gọi đó là nhu cầu. Như vậy đủ cái nhu cầu với cái vị trí đó thôi á, là trung đạo á. Nhưng mà ví dụ như mình nhu cầu mình đi chùa nè quý vị, áo chàng này mấy cái vừa, 2 cái hoặc 3 cái là cùng gì phải không, đó là vừa rồi. Nghĩa là 1 cái thì ước lấy gì thay, nhưng mà 2 cái thì còn hơi ít ít, nhưng mà 3 cái vừa quý vị. Có nhiều người may 10 cái áo chàng, áo Đài Loan nè, rồi áo Nhật nè, áo Việt Nam nè, vân vân, rồi giải á quý vị, giải 8, giải 9, giải satin gì, có loại giải nào may giải đó. Như vậy thì cái nhu cầu mình á là quá nhiều phải không? Nhưng mà nhu cầu của bản thân mình á thì là 3 bộ đủ rồi. Nhưng mà nhu cầu của tâm mình thì không có giới hạn. Sao quý vị? Mình có 2 loại nhu cầu khác nhau. Một loại nhu cầu của thân là một loại nhu cầu thực tế, và một loại nhu cầu của tâm là một loại nhu cầu ảo ảnh. Như vậy thì chúng có 2 loại nhu cầu. Chính mình chiều theo 2 loại nhu cầu này mà chúng ta lại đau khổ với nó đó. Ví dụ như cái bản thân mình á, ăn một ngày á, là một lần ăn 3 chén cơm phải không? Uống ngày 2 lít nước là đủ phải không quý vị? Như vậy bắt đầu chúng ta ăn ngày sáng 3 chén, trưa 3 chén, chiều 3 chén, tối 3 chén, khuya 3 chén. Ăn mà nó tiêu hóa không nổi, ôm cái bụng không à quý vị, tại đồ ăn ngon quá. À phải không? Ăn rồi nện thêm 2-3 kết bia vô nữa. Như vậy thì cái nhu cầu của bao tử mình đâu phải là nhu cầu á, bữa đó ngon cái mình ăn á, là đầy bụng tiêu hóa không nổi. À, và nhu cầu mình ngày có 2 lít nước mà giờ mình uống thêm 2 kết bia nữa. Như vậy là nhu cầu của thân nó bị dư phải không? Như vậy thì không phải không hiểu được cái giáo lý của trung đạo rồi. Có nghĩa giáo lý trung đạo là giáo lý vừa đủ mà. Có nghĩa là dư thì mình bỏ ra, thiếu thì mình thêm vào. Ví dụ như uống nửa lít nước, vậy người này thiếu nước đó, phải uống thêm đâu có gì, ít gì cũng phải 1,5 lít tới 2 lít đó mới đủ để gan và thận mình lọc rất là khoa học. Nên hỏi sao mà con là mụn nhiều quá thầy. À, thầy làm gì có bí quyết gì là không mà ít mụn, đâu có ý biết quyết gì đâu, uống đủ nước là không mọc mụn không có gì. Nhưng mà mỗi nào bữa nào mọc mụn nhiều là biết là mình thiếu nước rồi đó, là mình uống ít nước rồi. Hỏi con không khát sao uống được, à, thầy không khát cũng phải uống không có gì, uống nó từ từ, chứ không phải có nhiều người uống ít quá đó gan và thận mình lọc không được, sinh ra suy gan với thận luôn nữa. Mà cũng không nên vội uống nhiều quá, có những người nghe nói uống nước thì bắt đầu lạm dụng nha quý vị. Ca là uống ngày đâu 80 ca, uống hoài bắt đầu thận của mình á nó chiết xuất không nổi, nó thẩm thấu không nổi, bởi vì nó hoạt động mạnh lên làm cho chức năng thận tăng lên rồi nó yếu dần xuống luôn. À, như vậy mình uống phải vừa đủ thôi, 2 lít hoặc tới 3 lít là cùng quý vị. Mình uống bia đó, có nhiều người uống ngày 2-3 kết quý vị, bao nhiêu lít ở trong đó thì thận mình bắt buộc nó phải chảy qua gan thận để nó hoạt động, thì tăng lên thời gian bị suy thận. Nói uống bia suy thận, uống bia gì mà suy thận? Uống bia không có suy thận, nhưng mà mình uống nước nhiều quá vào á, nó lọc qua gan với thận mình, nó quá tải không quý vị, cái máy gì nó làm việc quá nó rơ à. Bây giờ ví dụ như mình chạy chiếc xe Honda nè, cứ kéo hết ga hoài mà chạy từ Bắc chí Nam, chạy mấy bữa banh xe rồi. Nên ta mua xe cũ á quý vị, ta lựa xe nào chạy xe nhà, chứ ta không mua xe đò hoặc là xe Honda ôm. Tại sao? Tại vì xe đò, xe Honda ôm chạy hết ga tối ngày à, nó tàn, nó ban máy. Đâu quý vị, nên mình mua xe nhà ta ít chạy, nó ít cho hao máy quý vị. Nên mình giờ vậy nữa, mình cho cái thân mình ít chạy một chút xíu, có nghĩa là đủ để nó chạy thôi. Nên uống nước, ăn gì đó điều tiết á, trong một ngày đó điều như vậy á là được. Nếu mình á là ăn nhiều quá thì không phải là trung đạo rồi. Có nghĩa là nhu cầu mình ăn có 3 chén, mình ăn tới 5 chén ôm cái bụng ngồi thở không không quý vị. Có nhiều người á là ăn thấy ngon quá đó, ăn vào quý vị bắt đầu ban đêm nè, vừa ở trên ở dưới đâu quý vị ơi, sáng đêm luôn. Có nghĩa là bị cái đó người ta gọi là trúng thực á, mà ông bà mình thường nói á quý vị, nghĩa là cái miệng á nó kiện cái thân. Không quý vị, cái miệng mình ham ăn quá, chiều chiều ăn ngon ngon mà ăn đồ âm á, ăn lạnh lạnh. Ví dụ như mít phải không? À, mình đi Biên Hòa, đi Bến Tre về thấy mít tố nữ mà nó ngon lắm á quý vị. Phải mít tố nam thì nó không ngon, mà này mít tố nữ mà. Bẻ ra cái gì muối muối muối không ở trong á, đó vàng tươi á, đầu dắt chiều mà ngồi ăn, ăn ở chừng hai trái mít lớn nè quý vị, ăn ngon quá cả ngon quý vị, bắt đầu tối biết liền, nó ngăn ngang ngực đầu mửa á quý vị, ôi nó trúng thực á quý vị. Mai mốt có ăn mít thì chấm muối nha, nó không bị trúng thực nha quý vị. Muối nó để nên vô nó quá giải cái đó nè. Sầu riêng á cũng vậy quý vị, nếu mà ăn sầu riêng uống không có trúng thực là lấy cái vỏ sầu riêng á để nước vô chế trong cái vỏ sầu riêng, uống vô trên cái vỏ sầu riêng thì nó sẽ không trúng thực. Không cái gì, nước uống trong ly này thì không được, nhưng mà nước trong ly này chế vô cái vỏ sầu riêng, vỏ riêng nó có muối muối đó, chế vô đó uống ngược vào lại thì nó lại quá giải thì không có trúng. Nó còn uống nước dừa, vị đang làm việc nè, mình uống nước dừa vô là nó phản ứng liền. Có nhiều người á đang đào đất mệt ở dưới quê á, uống trái dừa vô chết liền. Tức là nó thẩm thấu nhanh quá, nó phản ứng liền. Mà nếu mình làm mệt đó, mình uống dừa để miếng muối vô im rè không có sao hết. Không có gì, giống hệt như là mình trong toilet nè, khi mà người ta tắm rồi đó quý vị, người ta bị đột quỵ trong toilet đó, là do quá trình nó lạnh với nóng khác nhau, cơ thể mình nó không điều tiết được nhiệt, lấy nước lạnh quá xối xuống quý vị, nó bị đột quỵ liền tại chỗ. Do đó muốn không á thì sao, lấy một cái hốp nước ngậm họng rồi đầu tắm thoải mái, nước đá cũng không sao nữa. Đâu quý vị, đó là cách mà cái những cái mẹo vặt thôi tu này cũng gì. Đâu quý vị, nếu mà mình thấy cái gì dư quá đó mình bỏ ra, cái gì mà thiếu thì mình thêm vào, có nghĩa là bộ đồ chưa đủ cắt thêm bộ nữa. Đâu quý vị, ăn là một bữa không ngon thôi, ăn hai bữa quý vị. Có nhiều người ăn bữa mà dắt chiều đi làm quý vị ơi, nó sót ruột mấy bữa đau bao tử gần chết. Người ta thì là người ta ăn ngày bữa, tức là ta ăn ngọ, mình cũng bắt chước ăn ngọ. Ta ăn ngọ ta ngồi không, ở không ngồi thiền để khất thực không à. Còn mình làm lao động á quý vị, mình làm lao động buổi chiều á thì cái cơ thể mình á nó sử dụng năng lượng nhiều, thì bao tử mình nó co bóp nhiều lên. Nếu không có cái gì trong bao tử á thì bắt đầu tiết ra chất tiêu hóa, nó làm mài mòn trên cái niêm mạc bao tử á, thì người này là sanh ra bệnh dạ dày. Do đó không phải ai cũng y như vậy, mà mình hiểu biết thì đó, thì giáo lý đó gọi là giáo lý trung đạo đó. Tùy vào mỗi người có những nhu cầu khác nhau, nhiều quá mình bỏ ra, ít quá mình thêm vào. Thì Đức Phật đã dạy cho năm anh em Kiều Trần Như cái bài pháp đầu tiên là giáo lý trung đạo, để điều chỉnh cái chế độ trong quá trình tu hành. Mình điều chỉnh thân và tâm từ ăn uống mặc nghỉ, gọi là tứ sự. Bốn cái tứ sự này điều chỉnh thì gọi là quá trình trung đạo, mà chữ đó trong kinh nhà Phật gọi là điều tiết. Đó cái gì? Điều tiết trong ăn, mặc, bệnh, ở. Có bốn cái gọi là tứ sự. Mà tứ sự ngày xưa đối với một cái vị tu sĩ là gồm có cây kim, ống chỉ, cái đải lọc nước và tam y nhất bát. Đó quý vị. Kim, ống chỉ, đải lọc nước và tam y nhất bát bao nhiêu đó à? Đâu có à đâu. Mà như vậy thì cái tứ sự là đồ dùng tối thiểu cho ăn uống mặc ở. Như vậy thì mình ăn uống mặc ở những cái gì thì mình dùng điều tiết nó cho nó vừa đủ thôi, thì cái người này tu hành đắc đạo. Nếu mà thiếu á quý vị, nếu thiếu thốn quá thì đi đến khổ hạnh, mà dư quá đi đến sự ham muốn. Do đó mà nếu mà khổ hạnh quá thì cũng không đắc được, tại Đức Phật đã thể nghiệm khổ hạnh trong là 6 năm tu ở rừng khổ lâm hạnh. Và cái gì mà dư quá trong ăn uống mặc nghỉ này thì cũng tu không đắc đạo luôn. Như vậy là giáo lý đó gọi là giáo lý trung đạo. Và sau khi dạy giáo lý trung đạo xong thì Đức Phật mới dạy qua cái bài kinh gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế cho năm anh em Kiều Trần Như. Và sau khi dạy xong thì năm anh em Kiều Trần Như đã thực tập bài kinh Tứ Diệu Đế đó và sau đó đắc quả A La Hán. Và Đức Phật đã nhập cái kỳ hạ đầu tiên ở tại cái rừng Lộc Giả Quyển này, tức là cái vườn Nai, không quý vị? Và tại sao lại nhập hạ? Như vậy thì có cái ý nghĩa như thế này. Tại vì chư tăng vào thời Đức Phật á là đi khất thực, tức là tỳ kheo, tức là bố ma phá ác và khất thực, là một vị tỳ kheo. Thì Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo là bố ma phá ác và khất thực. Phá những điều gì ác, tức hành những điều thiện. Bố ma, tức là vượt qua bốn loại ma chướng: thiên ma, tử ma, phiền não ma và ngũ ấm ma, nghĩa là bố ma. Và cuối cùng khất thực, tức là đời sống của mình ở đây đó, dạng dày đây đó, bình bát cơm nhà nhà, chân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. À, quý vị, như vậy thì đi khất thực ở từ nơi này đến nơi khác, không trụ lại một chỗ quý vị. Mà truyền thống ở tại đất nước Ấn Độ thì có ba mùa: mùa nắng, mùa mưa, à, quý vị, và mùa lạnh. Thì chính cái mùa mưa này là mùa hạ nè. Và mùa mưa này chư tăng á ngủ ở đâu? Ngủ dưới gốc cây. Mưa quá ngủ nổi không? Cũng ngủ không được, phải không? Và mùa mưa này đặc biệt á là cỏ cây mọc lên xanh rờn, thì các côn trùng á ở dưới bị nước ngập nó lên, mình đi sẽ đạp lên chân các cái côn trùng, à, quý vị. Và sẽ rất là khó khi mà một vị phải tránh né cắt tả các côn trùng. Thì những cái hạ đầu tiên á, có những người, ví dụ những vị A-la-hán đã đi đạp những côn trùng, thì có những người đã hỏi Đức Phật rằng là vị A-la-hán mà ngài vô ý đạp những cái côn trùng đó thì những côn trùng đó sẽ như thế nào. Thì Đức Phật là những côn trùng nào mà các vị A-la-hán dẫm đạp lên mà vô tình nói gì, những con trùng này chết sanh về cõi trời. Có nghĩa là được một vị A-la-hán dẫm lên mà vô tình á, có nghĩa là ngài, các ngài vô tình, tại vì trên đường nó quá trời nhiều đâu biết được đâu. À, quý vị đi đó dẫm đạp lên á, trong một đoạn kinh nào đó Đức Phật dạy vậy. À, nhưng mà Đức Phật nó vì lòng từ bi nên không nên dẫm đạp lên, cho nên 3 tháng vào mùa mưa đó là lý do không dẫm đạp côn trùng, nên không đi khất thực nữa quý vị, an trú một nơi. Cái thứ hai nữa là cái máy mình đó quý vị, nổ mà chạy liên tục á thì chạy mau hỏng máy, phải không? Do đó mà mình chạy tăng cái là mình nghỉ xong mình chạy tiếp, mình nghỉ thì cái máy nó bền chắc hoài. Như vậy trong 1 năm 12 tháng, vì là đi 9 tháng mà mình ở lại 3 tháng, gọi là tu tam vô lậu học, là trao dồi giới hạnh giới đức trang nghiêm ở một nơi chốn quý vị. Và cái điều thứ ba nữa là trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau để mà trên bước đường giáo hóa độ sanh. Như vậy thì vào thời Đức Phật thì các ngài đi khất thực để chi? Quý vị, để gieo duyên lành với tất cả chúng sanh. Do đó mới sanh ra câu chuyện đi khất thực có 2 cái tư tưởng, 2 vị tỳ kheo. Đó quý vị, có một cái vị thì là càng ngày mà ký càng lên, còn có một vị thì càng ngày ký càng giảm. Mà hai người cùng đi trên một đoạn đường khất thực mà thấy hai cái độ tương phản khác nhau. Do đó quý vị, người ta mới phản ánh. Ta phản ánh là tại sao trên một cái đoạn đường đi khất thực á, là một chú sứ của 2 vị tỳ kheo, mà một vị thì quá chừng á, là lên ký, còn một vị thì ốm nhôm ốm nhách á. Không biết tại sao quý vị mới trình lên với Đức Phật, và Đức Phật đã hỏi 2 tư tưởng của 2 vị. Thì một vị á, nói là đi khất thực toàn là đi những cái nhà giàu để khất thực, còn một vị thì toàn đi những nhà nghèo để khất thực, quý vị. Và Đức Phật mới hỏi rằng á, là tại sao con phải đi nhà giàu mà khất thực? Cái vị này nói là con tội nghiệp mấy người nghèo lắm, họ không đủ cơm gạo ăn nữa, mình lại khất thực lấy một phần ăn của họ sao? Do đó những người giàu người ta dư giả, do đó mình lại đó mình khất thực thì người ta nhường một phần ăn không là cái gì cả. Nhưng đối với người nghèo á quý vị, thì một phần ăn là cả vấn đề với họ. Do đó mà con chỉ khất thực những người giàu, không có không khất thực những người nghèo. Mà những người giàu thì toàn là đồ sang không à quý vị, bơ sữa được không à, chặt ma ti được không à, chặt ma ti được không à. Nên nó càng ngày càng lên ký. Còn cái vị mà tỳ kheo đi khất thực ở nhà nghèo, hỏi sao không đi khất thực nhà nghèo không, là tại vì nghèo người ta không có phước, hồi kiếp trước người ta không biết cúng dường bố thí nên giờ người ta mới nghèo. nên con vì thương họ nên con mới đi khất thực những cái nhà nghèo, nhà giàu người ta đủ phước rồi, nhà nghèo người ta chưa có phước. Chư Tăng là ruộng phước điền của chúng sanh, do đó con đi những cái nhà nghèo con khất thực. Mà nhà nghèo quý vị ơi, ăn kho khô quẹt đâu không mà nên khất thực cũng vậy nữa, toàn là mấy cái chất bình thường không, không có đủ lợi dưỡng, ta cho ít ít ăn được lợi dưỡng, càng ngày càng ốm không quý vị. Nên Đức Phật chế ra cái giới gọi là chư tăng đi khất thực phải bình đẳng, nhà nào cũng đứng lại cho quý vị, đứng lại rồi đi, giàu nghèo hay giàu mình không phân biệt là nghèo hay giàu, nhà Phật là bình đẳng đối tất cả pháp giới chúng sanh, nghèo cũng đứng lại, giàu cũng đứng lại đó quý vị, và đi đứng lại, ai xớt xớt không xớt thôi là đi quý vị. Như vậy thì ngày xưa chư tăng muốn gieo cái ruộng phước điền cho chúng sanh là đi tìm chúng sanh để cho chúng sanh gieo. À, quý vị, có nghĩa là đi khất thực á, là đi từng nơi các chốn. Sau cái mùa hạ đầu tiên, Đức Phật mới dạy tất cả các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, các con hãy đi trên tất cả các nẻo đường, đem cái gì mà các con học được, đem cái gì các con chứng đắc được, đem lại tạo ruộng phước điền cho chúng sanh, và đem giáo lý mà Như Lai dạy, đem giáo lý mà các con đã từng chứng đắc, đã từng thực nghiệm, để đem lại cho, để giáo hóa cho chúng sanh, đi ra các nẻo đường. Như vậy chư tăng vào ngày xưa đi tất cả các nơi để cho chúng sanh gieo ruộng phước điền. Như vậy thì quý vị là đi tìm chúng sanh để cho chúng sanh gieo. Bởi vì họ có cái ruộng mà không biết làm ruộng phước quý vị, nên chư tăng đi đến quý vị, tạo điều kiện cho họ làm ruộng phước trên chính cái mảnh đất của họ. Thấy mặt chư tăng thì họ mới làm được ruộng phước, quý vị không thấy họ không biết làm. Do đó mà chư tăng đi đến để giảng dạy và hướng dẫn cho họ làm ruộng phước điền. Có nghĩa là chư tăng tìm quý vị Phật tử để tạo duyên, để tạo phước điền cho quý vị Phật tử. Nhưng mà ba tháng hạ thì hoàn toàn ngược lại, quý vị chư tăng không ra khỏi tịnh xá, tất cả các nơi đều câu hội về một chỗ để tu tập. Do đó mà Phật tử muốn tạo phước điền thì phải đi tìm chư tăng để tạo phước điền, hai này khác nhau đó quý vị. Ngày thường 9 tháng á thì chư tăng đi tìm Phật tử, có nghĩa là đi trên bước đường đó là đến tận nơi để cho người ta tạo phước, có nghĩa là phước đem đến nhà, nghe không quý vị. Còn bây giờ á là quý Phật tử phải đi tìm phước, nghe không quý vị, có nghĩa là đi đến tịnh xá để đi tìm phước. Do đó đầu á quý vị mất đăng ký, tại vì Đức Phật đã dạy cái bài kinh gọi là Phước Báo Sai Biệt. Thì trong cái bài kinh Phước Báo Sai Biệt á, Đức Phật dạy rằng nếu cúng dường cho một vị nào chứng đắc, một vị nào đạo đức, một vị nào phát tâm Bồ Tát càng lớn thì phước báo nó càng lớn. Cúng dường cho một vị Phật, phước báo hơn vị Bồ Tát. Cúng dường cho một vị Bồ Tát, phước báo hơn vị Thanh Văn Duyên Giác. Cúng dường cho Thanh Văn Duyên Giác lớn hơn vị Tỳ Kheo. Mà cúng dường cho một vị Tỳ Kheo lớn hơn một vị là Thức So Sa Di. Và cúng dường cho một vị Thức So Sa Di lớn hơn cúng dường cho một vị Ngũ Giới. Cúng dường cho vị Ngũ Giới là lớn hơn vị chưa có giới phẩm nào hết. Đấy không quý vị? Như vậy thì trong cái phước báo sai biệt đó, ông quý vị, hoàn toàn khác nhau. Vì lý do đó mà người ta mới đăng ký. Đăng ký cúng dường cho Phật đó quý vị, người ta đăng ký trước mấy tháng. Người ta đăng ký vô. Có một cái bàn để đăng ký ngày đó ai cúng cho Phật, quý vị biết cúng dường cho Phật ở tại hiện tường một bữa cơm thôi, hưởng phước báo 500 kiếp trên cõi trời. 500 kiếp ở tại thế gian. Mà cõi trời cao, mà tại thế gian toàn là vua chúa, quý vị cúng dường bữa cơm cho Phật thôi đó, nên ta rất là đăng ký. Thì bữa đó cái nàng là Ambapali, nàng này là xuất thân từ một vũ nữ quý vị, và có một đứa con trai là xuất gia. Và nàng này mới gặp Đức Phật, và nàng quỳ xuống muốn cúng dường cho Đức Phật cái giường xoài, và đồng thời á là xin đăng ký ngày mấy ngày nữa là cúng dường cho Đức Phật một bữa cơm vào buổi ngọ trưa quý vị. Và Đức Phật hứa khả. Khi Đức Phật hứa khả cho nàng Ambapali rồi quý vị, thì những cái vương tôn công tử và những đại gia trong khu vực đó mới đi lại thương lượng với nàng Ambapali là bán lại một bữa cúng dường, có nghĩa là để cho các vị này cúng dường cho Phật bữa đó, và cô này không cúng dường vậy bắt đầu người ta bắt đầu trả, ban đầu trả 100 cây vàng, gọi là không bán, trả 200 cây không bán, trả lên tới 1000 cây vàng đó quý vị, cúng dường cho Phật một bữa đó là cúng 1000 cây vàng bả không bán quý vị. Và cô Ambapali này mới phát biểu: là sanh ra vào thời Đức Phật đã khó rồi, gặp Phật càng khó hơn, mà cúng dường cho Đức Phật hiện tiền càng khó hơn nữa. Dầu cho các ông đem hết tài sản các ông để đổi bữa cúng dường chúng tôi cũng không đổi. Đó, quý vị, tuy là bà không có giàu, có quý vị, nhưng mà cúng dường cho Phật một bữa như vậy, mà dầu cho đổi hết gia tài của các ông, thì bà này vẫn từ chối. Bà nguyện là đem cái phước báo cúng dường này để hồi hướng cho tương lai bà tu hành, để trở thành về với Phật đạo, trở về với con đường giải thoát, quý vị. Bây giờ mình lấy 1000 cây vàng của mấy cái ông đó, quý vị, rồi cuối cùng chết đi 1000 cây vàng cũng để lại cho người khác, phải không? Nhưng cúng dường cho một vị Phật thì 500 kiếm cõi trời, 500 kiếm thế gian, mình cũng tính dữ lắm. Do đó mà bây giờ đó, quý vị, người ta mới bắt đầu phát tâm cúng dường, tạo phước báo, mà phước báo trong cái kỳ an cư kiết hạ lại lớn hơn tất cả các phước báo trong năm. Tại sao quý vị? So với trong kinh phước báo sai biệt, chúng ta thấy cái phước báo lớn là với những vị gì? Những vị diệt tịnh tam nghiệp, với những vị chứng đắc cao đó, quý vị. Mà bình thường một cái vị tỳ kheo tu tập ở nơi trụ xứ của mình á, thì không bằng các vị tỳ kheo vào trong cái trường hạ. Trường hạ nó có cái giới tràng, trường hạ nó có cái giới đường, đúng không quý vị? Như vậy người ta vào trong cái giới tràng của trường hạ là không được ra ngoài, mà trong đó là công phu rất là niêm mật, một ngày 8 thời công phu. Mình có chú dạ lục thời thôi, có 6 thời thôi, nhưng mà chư tăng trong trường hạ có 8 thời công phu, và chư tăng trong trường hạ là không được đi ra ngoài giới trường hạ, quý vị. Khất chung nhật phải xin đồ rất là khó khăn. Chứ không phải như là bình thường mình ở chùa muốn đi đâu đi đâu, quý vị. Ví dụ như ở chùa chỉ cần là bạch với ông thầy trưởng chúng cái đi thôi, nhưng mà trường hạ đâu không có đâu, quý vị. Có di na nè, chánh na nè, rồi có chúng trưởng nè, chúng phó nè, vân vân nhiều lắm. Sinh ra ngoài cũng ngăn nắp, 5 ngăn 7 nắp, và trong cái giới trường của trường hạ tu hành rất là trang nghiêm thanh tịnh. Vào trường hạ không phải như ngày thường mình muốn vô chùa chót chét gì mình chót chét đâu, nhưng mà vô trường hạ phải im re phăng phắc đó, quý vị. Tu cả mấy trăm tăng ni tu tập chổng, mình vô mình làm động chúng cái một, quý vị, tu nguyên năm đó không biết đủ để lắp vô nữa. Có nhiều người không biết, không có gì. Đi tới trường hạ làm động chúng, đi vô trường hạ cúng nào, bắt đầu lấy chuông người ta đánh bon bon bon, thấy chắc chưa, ngủ im re, vô 12 giờ cúng trường hạ giờ không thấy ai nhìn qua nhìn lại, chân lấy chuông nha, không có gì, đánh bon bon bon, thắp nhang xong rồi lại đánh cái bon, lại đánh cái bon. Người ta đang giờ chỉ tịnh đó, quý vị. Chuông người ta đánh là để công phu tu tập này, mình vô mình đánh bon bon thì quý thầy phải giật mình, phải không? Giật mình thức giấc. Và quý thầy là không biết là ai đánh cái gì đó, là bị động chúng, quý vị. Mà mỗi khi động chúng là phải quý thầy không đâu. Trong trường hạ có long thần hộ pháp chư thiên và các cái phần xung quanh, vị như ngạ quỷ và các thân trung ấm đó, mà ta gọi là những thần thức đó, rất là đông, rất là nhiều, để nương vào tâm lực của quý thầy mà tu tập. Do đó mà chỉ cần đánh cái beng và nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, quý vị, ta nghe hết nè. Tại vì cái cõi âm ta nhảy lắm, chư thiên thì nghe bằng thiên nhĩ mà, ta nhảy lắm á, quý vị. Ngồi dưới, ngồi ở đây giảng pháp ở dưới nè, xù xì, hồi qua chứng hội kêu mấy nghe hết trơn, nghe không sót chữ nào chứ, quý vị. Do đó có những người ta niệm Phật á, niệm Đức Phật A Di Đà thì nói là đây tới Tây phương xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật, chắc Đức Phật A Di Đà không nghe đâu, quý vị. Và có một cái vị mà đi thiếp, ta gọi là đi thiếp, ngày là vị này chết lâm sàng trong vòng bao nhiêu ngày đó, vị tỉnh dậy, ngài nói là ngài được Quan Thâm Bồ Tát dẫn về nơi cảnh giới Tây phương Cực Lạc đó, là ngài nói lại thôi, mình nghe là về đó niệm Phật ở đây mà trợ niệm nghe lòng lỏng hết trơn. Không, quý vị, ở đây mà tới cảnh giới Tây phương Cực Lạc mình đây mình trợ niệm á, tức là trước khi chết thì cái ban hộ niệm á, ta hộ niệm cho nghe lòng lộng chứ không động đi điểm mặt nha. Anh Bảy á, niệm Phật làm biến nha, niệm ta Nam Mô A Di Đà Phật, ổng Nam Mô người ta Phật, ông quất cái chữ Phật cái. Không, quý vị, ông niệm nhiều quá ông khang tiếng. Các đầu ông niệm ông đứt khúc. Ông Nam Mô Ta Di Đà Phật, ông Phật Nam Mô, ông đợi người ta hỏi Phật gì đó, ông niệm có 3 tiếng, ta niệm 6 tiếng, ông khỏe hơn á, quý vị. Bắt đầu điểm mặt từng người á, ông viện ta niệm liên tục Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Di Phật, niệm liên tục. Có ông quý vị đứng đâu 15 phút chưa niệm 1 tiếng nữa, lâu lâu mới chim vô 1 tiếng, cũng nói là ban hộ niệm. Về bắt đầu thử giọng á, quý vị, kêu con này nói lên giọng khè khè, con này nói giọng trong vắt rồi, giọng trong vắt này có niệm đâu, quý vị. Lâu lâu mới niệm vô 1 tiếng, chim điểm mặt hết trơn. Tới Tây phương Cực Lạc nghe hết ở dưới thế gian, vì tâm mình càng định, đạo tràng càng thanh tịnh thì tương hợp với tâm Phật thì cái khoảng cách về mặt tâm linh nó không có. Ở đây với Đức Phật A Di Đà thì sát bên thôi. Nếu mà tâm chúng ta đi đến nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn cảnh chúng ta trở thành lên cảnh của Đức Phật A Di Đà. Quý vị, mình khế hợp cảm ứng đạo giao. Và nếu mà tâm của mình động loạn thì bắt đầu xa Phật. Tại Phật là tâm an ổn thanh tịnh vượt pháp giới, còn tâm của chúng sanh là tâm động loạn. Quý vị, mỗi khi chúng ta động loạn ta xa Phật, nên mình trước bằng Phật có mình lại Phật. Quý vị, mà tâm bắt đầu mình suy nghĩ nha, nghĩ tiền, nghĩ vàng, nghĩ danh, nghĩ lợi, hơn thua nhau, lời nói rồi âm mưu, nghĩ đầu kế mưu sâu kế độc, tất cả các cái. Quý vị, mình ngồi trước bàn Phật mà mình xa Phật muôn trùng vạn dặm, không gần được đâu. Đó, quý vị. Nhưng mà bây giờ là mình đi giữa rừng giữa núi, mình ngồi xuống mình kiết già. À, quý vị, mình ngồi xuống mình niệm Phật, lắng lòng lắng tâm thanh tịnh, tịnh tam nghiệp. Quý vị, tịnh tam nghiệp thì lúc đó Phật ở hiện tiền, tất cả xung quanh pháp giới chư Phật hiện ra, gọi là cảm ứng đạo giao. À, quý vị muốn cảm ứng đạo giao phải cùng cái tần số, cùng cái năng lượng của tần số, tức là năng lực của tâm linh. Để cái người nào mà tu hành đạt đến cái tần số năng lực tâm linh của thiền định, là gần với chư Phật, là gần với thân tỳ lô giá na, quý vị, thì người này sanh ra cảnh giới nào họ không được an ổn, nhưng là được phước báo đó, phước báo của chư thiên, phước báo của cõi trời, phước báo của chư Phật. À, quý vị, còn mà tâm chúng ta động loạn đó là phước báo của cõi người, phước báo của những cái cảnh giới thấp hơn như cảnh giới Atula, và phước báo của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ấy, ủa, địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng có phước báo, có chứ. À, quý vị, ví dụ như súc sanh, con này có phước hơn con kia. À, quý vị, ví dụ như con chó thì nó có phước hơn trâu. Con trâu phải kéo cày, con chó đâu có kéo. À, phải không? Con mèo nó có phước hơn bò. Con bò phải kéo xe, con mèo đâu có kéo xe. À, vân vân. Trong con mèo đó thì có con phước báo hơn con khác. Mèo tam thể khác, mèo mung khác, mèo mốp khác á quý vị. Trong cái con gà đó quý vị, gà mái lại khác, gà trống, gà cồ khác. À, trong con chó đó, chó Nhật, chó Phú Quốc, chó Bẹt Ghê khác hơn chó ghẻ. Bây giờ cứ cúng dường bố thí quý vị đừng tiếc. Kiếp sau sanh ra loài nào cũng no đủ chứ. À, thậm chí không phải loài người cũng no đủ luôn nữa. Nếu mà sanh ra cảnh giới Atula chư thần được, ta cúng quá trời luôn. À, quý vị, sanh ra chư thiên là chư thiên ở cõi trời sắc giới, vô sắc giới trên. À, quý vị. Còn nếu mà sanh ra người toàn là đại gia không, nghĩa là mình có đầy đủ phước báo để chiêu cảm cái nghiệp thức mình dẫn tới ở trong cảnh giới đó. Như vậy là phước là hỗ trợ cho phương tiện, là pháp môn niệm Phật để mình vượt qua sông mê bể khổ. Nhưng mà trong cái mùa an cư kiết hạ là chư tăng tụ lại một cái điểm để mà tu hành đó quý vị. Do công đức phước báo sai biệt này, do nên người ta mới chọn những cái vị mà tu hành khác nhau. Nha, người ta sẽ cúng dường khác nhau. Bây giờ ví dụ như cúng dường vị hòa thượng thì với vị sa di lại khác nhau đó. Cúng dường sa di ví dụ như cúng 20, nhưng mà hòa thượng bắt đầu người ta cúng tới 400-500. Ví dụ làm cái đâu tâm của chúng sanh đó quý vị, nể nang nha vị đó. À, quý vị, tâm của chúng sanh kính trọng vị đó, nhưng mà sâu thẳm trong tâm hồn á, cúng dường cho một cái vị mà đạo cao đức trọng thì phước báo hơn một vị bình thường. À, quý vị, do đó mà có thọ biệt thỉnh. Thọ biệt thỉnh là gì? Thọ biệt thỉnh có nghĩa là đích danh. Bây giờ ví dụ như nhà mình có đám cúng cơm nè, bắt đầu mình vô nói là ông thầy thỉnh thầy nào đó, bắt đầu thỉnh đích danh luôn. À, quý vị, nên gọi đó là thọ biệt thỉnh. Và thấy thầy đó, tại sao mình thỉnh? Tại vì mình ái mộ thầy đó, mình thích thầy đó, mình thỉnh thầy đó quý vị. Để mà mình, cái thầy nào mình ái mộ thích là chứng tỏ là cái vị thầy đó mình nói là có phước báo nhiều nhất. À, nhưng mà ngược lại nó không phải vậy quý vị. Thọ biệt thỉnh thì phước báo là phước báo của một vị thầy. Nhưng mà không thọ biệt thỉnh thì phước báo là phước báo của trường hạ hoặc là của chùa. Bây giờ ví dụ như là tăng chúng là một tập thể. Bây giờ ví dụ như mình vào trong chùa Từ Nghiêm, mình thỉnh hai vị đi về nhà trai tăng. Nếu mình thọ biệt thỉnh, tức là thọ, mình thỉnh tên họ của vị đó luôn, nghĩa là đích danh của vị đó đi đó, thì phước báo đem lại là phước báo của hai vị đó mà được. Nhưng mà nếu chúng ta thỉnh hai vị tỳ kheo hoặc là hai vị tu sĩ mà trong cái tập thể chư tăng này, thì hai vị đó đại diện cho chư tăng của chùa này để đi cúng dường trai tăng thì phước báo của cả chùa. À, quý vị, tại vì hai vị này là đã đại diện cho chư tăng, nên nếu cái người nào mà hiểu Phật tử thường thành, ta không thọ biệt thỉnh, có nghĩa là người ta lại ta thỉnh cầu cho con có hai vị chư tăng chư ni vậy đi đến cúng. Không, quý vị, thì tùy vào cái nhân sự ở chùa đó, nhân sự của trường hạ mà người ta tăng sai, trong trường hạ có một cái gọi là tăng sai, nghĩa là trong tập hợp tăng chúng trưởng chúng có sai đi gọi là tăng sai, thì những cái người mà tu tập với quý vị tuân theo mệnh lệnh đó thì người ta gọi là tăng sai, thì là đại vì đại diện cho cái tập thể đó đi, thì phước báo là phước báo chung, nên mai mốt thỉnh đựng thọ biệt thỉnh à quý vị, cúng dường cũng vậy nè, cúng dường phổ đồng cúng dường, đừng có biệt lập cúng dường. Ví dụ như hai vị đứng kế bên, cái mình cúng dường cho vị này 20, vị kia 40, tại vì cái vị này quen mình cúng 40, vị kia không quen à quý vị, cúng dường trừ trường hợp á là mình là Phật tử riêng của vị đó. Phật tử riêng là như thế nào? Phật tử không có riêng, Phật tử không có chung á quý vị, nhưng mà ông thầy của cái chùa mình quý y, hoặc là thầy đó thầy tổ mình đi nhập hạ ở đó, mình đâu quen ai đâu, nên lỡ tiếp tế thì mình có khả năng tiếp tế cho mình thầy của mình thôi à quý vị. Cái chuyện đó nó khác, khác hơn là sự chọn lựa đó, mà đâu có chọn lựa ở đâu à quý vị, mình chỉ là cúng dường cho ông thầy mình để nhập hạ thôi, cái đó không phải là chọn lựa. Còn ví dụ như cái chùa đó mình chọn lựa một người à quý vị mà mình cúng, cái đó là thọ biệt thỉnh, nó khác. Còn ví dụ như là ông thầy mình ở nơi đó mà ông đến đây nhập hạ, không ai giúp đỡ mình không, mà tại khả năng mình giúp đỡ được thầy mình thôi à quý vị, thì cái đó nó khác một chút xíu. À, nó không phải là thọ biệt thỉnh nữa, mà biết con người cũng người đó quý vị, mà cũng hết mình không có khả năng à, do đó mà mình là hỗ trợ cho ông thầy mình đi nhập hạ, thì cái điều đó không phải là thọ biệt thỉnh, mà điều đó là có khả năng mình cúng nhiều à, cúng nhiều tại vì ông thầy mình có duyên mình nhiều nhất nên cúng cái ông duyên nhiều nhất, chứ không phải là mình thọ biệt thỉnh. Thọ biệt thỉnh là mình lựa đó quý vị, lựa vị này lựa vị kia, chê vị nọ quý vị. À, trong chùa đó có 10 vị thôi, cúng dường cho vị này thôi, vị kia tu dở lắm không cúng, ví dụ như vậy đó. Nha, mình đó gọi là thọ biệt thỉnh, thấy vị nào ấy nọc thọ biệt thỉnh lên, thì trong cái trường hạ phước báo là phước báo chung, nên quý vị đi cúng dường trường hạ á quý vị, điều tuyệt đối á là đừng làm mất trật tự và đi vô đó phá cái cảnh của trường hạ ta. Vô trường hạ á quý vị, mình nghĩ là mình đi cúng dường trường hạ, có nghĩa là cái tâm lý mà mình đi cúng dường, tâm lý cúng dường là mình cúng dường thì quý thầy sao không dám nói, tâm lý như vậy đó của Phật tử đó, nên mình vô mình rốp rốp từ ở ngoài mình vô quý vị, như là cái ổ ong dò dẻ vậy, đi 3-4-5 xe ốc đầu ở ngoài này quý vị, đi rần rần cái tiếng dép đi thôi quý vị, với thầy nhập hạ là phải giật mình luôn, như một đoàn quân ra trận và đi vô đầu mình nói chuyện quá trời, nói chuyện gì không biết, nói quá trời mất trật tự lên chân. Như vậy là mình bị tổn phước đi cúng dường trường hạ, mà vô tình mình bị tổn phước đó quý vị. Có nghĩa là mình cúng dường tịnh tài tịnh vật thì là được phước báo rồi, nhưng mà mình chính mình làm tổn phước bằng cách mình mất thanh tịnh trang nghiêm ở trong trường hạ. Do đó mà đi tới trong trường hạ, nơi nào phước báo càng nhiều thì tổn phước lại càng nhiều. Cúng dường tam bảo phước báo lớn nhất, bạn cấp đồ tam bảo bị đọa nhiều nhất đó quý vị. Do đó mà mình biết cúng dường tam bảo là cúng Phật pháp tăng là phước báo lớn nhất phải không, nhưng mà đi vô chùa đừng có ăn cắp cái gì đem về, chừng ăn cắp cái gì là cũng có tội, nó cũng đối với cái phước báo đó à quý vị. Có nhiều người đi vô chùa làm công quả rồi hồi ra sao múc đồ đem về không hỏi ai, hoặc là nấu đồ ăn trước chiên chả giò đó quý vị, chiên thấy ngon ngon lấy bọc để trong cái tay nải và đem về chục miếng cho con ăn nha quý vị, con ăn tính đâu sao qua kiếp sau nó thành quỷ hết. À, thành ngạ quỷ, gọi là quỷ đói á, ăn trước Phật và chư tăng, nhất là những buổi lễ cúng trai tăng á, mấy cái đó cực kỳ quan trọng quý vị để ý nha. À, quý vị đừng có làm gì, nếu mà đồ ăn dư á mình xin chứ cũng không được quyền lấy là tội ăn cắp, nhưng mà ăn trước chư tăng, ăn trước cúng Phật tại cái bữa ngọ trưa đó là chư tăng trong chùa cúng Phật đó quý vị. Ngày nào có quý thầy quý cô cũng cúng Phật, cúng Phật rồi cúng đại bàng thí thực cho đại bàng ăn. Như vậy thì mình cúng theo truyền thống đó, sau khi cúng Phật thì có cúng đại bàng. Như vậy thì chưa cúng Phật nữa mà mình đem về, mình đem ra ngoài cho con cái đồ ăn, ăn trước thử trên bếp rồi không có gì, quý vị công quả là ở dưới nè, đầu đũa xào ăn cái gấp miếng bỏ miệng chấp ăn nuốt rồi đó. À, quý vị ngon quá ăn hồi no luôn. Nấu cơm hồi kêu mời lên ăn là thôi tôi nấu cơm tôi no quá tôi không ăn. Tính đâu là làm mệt, ăn không vô quý vị, ai nhà đã ăn dụng no rồi. Còn đâu nữa mà ăn vô, bởi vì cái này chính là cái phước mà mình nấu cơm được cho chư tăng ăn, nhưng mà tổn phước là mình ăn cắp đồ chùa mình ăn trước, gọi là ăn cơm hước á, hước chư tăng, cơm cúng Phật mình ăn luôn á quý vị. Mình hỏi sao mình làm công quả hoài không có phước báo, tại vì mình làm công quả 10 kg mình nợ 20 kg lấy gì phước báo quý vị. Do đó mình làm công quả vô, mình nấu nướng đâu đó đàng hoàng chứ mình ăn sao cúng trước. á, bắt đầu á là chúng ta ăn sao á thì mình được thoải mái, không sao hết trơn. À, như vậy thì khi mà mình cúng dường trường hạ thì phước báo nhiều hơn ngày bình thường. Tại sao quý vị? Tại vì những cái chư tăng chư ni tu tập tốt hơn bình thường, nghiêm trì giới hạnh tốt hơn bình thường. Bình thường á quý vị không có trong giới trường, không có niêm luật của trường hạ. Trường hạ thì có quy điều của trường hạ quý vị. Mình phải nếp mình vào trong cái khuôn khổ đó, mình tu tập ngày tám thời. Còn ở chúng bình thường quý vị, mình đi học rồi mình ra khỏi chúng, mình về thì tâm mình nó bị tán loạn hơn là lúc lần ta vào trong nhập hạ. Mà tâm tán loạn hơn á thì cái đức của người đó sẽ ít hơn là đức trong lúc nhập hạ. À, quý vị, mà đức trong lúc nhập hạ nhiều hơn thì mình cúng dường theo phước báo sai biệt thì phước nó lại nhiều hơn. Nên trong cái mùa hạ, cái phước thứ nhất là phước cúng dường trường hạ. Quý vị, trong cúng dường trường hạ đó gồm có cúng chay tăng, chay phạn, dân y. À, quý vị, cúng vật thực và cúng tiền. À, có nhiều người ta lại nó cúng tiền không, cúng gì khác hết. Có nhiều người ta cúng vật thực, cúng gạo, dầu ăn, muối rồi không, không cúng gì khác quý vị. Có nhiều người ta lại tới dân y không, thì tất cả các đó thì tạo cái phước điền của trường hạ. Như vậy thì mình lại cúng dường cái thứ nhất là với tâm thanh tịnh trang nghiêm, có nghĩa là mình cúng dường với tâm là không có mong mỏi cái điều gì trong cái vật cúng dường này, mà mình phát tâm để hộ trì tam bảo thì phước báo nó lớn nhất. Phật tử mình có hai loại phước báo, một loại phước báo hộ trì tam bảo và một loại phước báo phát tâm cúng dường. Hai loại phước báo này khác nhau. Cái loại phước báo hộ trì tam bảo, vậy ai là người hộ trì tam bảo? Chỉ có Phật tử mới có phước báo hộ trì tam bảo. Còn cái người không phải là Phật tử, dầu cho đem vô chùa cúng dường đi nữa, thì cái đó không phải là phước báo hộ trì tam bảo. Tại vì hộ trì tam bảo là trách nhiệm của người Phật tử đối với Phật Pháp. Còn cái người bình thường không phải là Phật tử mà tu ăn theo, tu ăn theo nghĩa là mình tính mình là Phật tử nhưng thực tế mình chưa quy y tam bảo, chưa thọ pháp, chưa có pháp danh gì hết đó quý vị. Mình cho mình là Phật tử nhưng chưa có phải Phật tử, chỉ vô vi, tức nghĩa là chưa có cái điều kiện để chúng ta truyền tam quy ngũ giới, thì người đó chưa phải là người Phật tử thuần thành, chưa phải là người Phật tử thực thụ đó quý vị. Thì người này đi cúng dường tam bảo thì không phải là hộ trì chánh pháp, mà người này phát tâm cúng dường. Người ta phát tâm cúng dường thì được cái phước báo của phát tâm cúng dường. Mình hộ trì chánh pháp thì phước báo của hộ trì chánh pháp. Nếu chúng ta phát tâm cúng dường và hộ trì chánh pháp thì người này có hai cái phước đi kèm theo. Nghĩa là phát tâm cúng dường, phát tâm cúng dường nghĩa là muốn cúng cúng cúng thôi. Phát tâm cúng dường nghĩa là muốn cúng ít cúng, muốn cúng nhiều cúng, mà không sao. Nghĩa mình phát tâm tùy tâm mình thôi chứ ai ép mình được. Mình phát tâm ví dụ nói ngày mai tôi đi đến đó cúng, mai tôi không cúng ai làm gì mình. Không có gì, cái đây là gọi là phát tâm, mình phát tâm tự nguyện mình phát chứ không phải như người ta ép buộc mình. Không có gì, nhưng mà cái phước báo của hộ trì chánh pháp khác nhau. Hộ trì là bắt buộc người Phật tử phải hộ trì chánh pháp, mình là Phật tử mình phải thệ nguyện trước chư Phật mình hộ trì chánh pháp tới cùng. Không có gì, nếu mình thọ giới Bồ Tát mình thấy điều đó. Cái thứ nhất, hộ trì chánh pháp là cho pháp bảo trường tồn, thì mình phải làm sao quý vị? Mình phải hành pháp và truyền bá kinh điển của Phật Pháp là pháp bảo trong trường tồn, tạo dựng đạo tràng, giúp đạo tràng, tạo lập đạo tràng, công đức hộ trì chánh pháp, đó là nhiệm vụ của người Phật tử, nhiệm vụ của người Bồ Tát quý vị. Nếu thọ giới Bồ Tát mà không hộ trì đó thì chúng ta phạm cái gì? Bồ Tát có chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm, có nghĩa là chúng ta làm mà chúng ta là không có phạm, có cái làm phạm, làm ác phạm. Còn làm giúp người ta thì không phạm, mà thấy giúp người ta mà không làm phạm luôn. Đấy không quý vị? Trong cái giới Bồ Tát á. Như vậy á thì cái người Phật tử cư sĩ tại gia hộ trì chánh pháp là cái phước báo rất lớn, có nghĩa là nhiệm vụ của mình đối với tam bảo. Bây giờ ví dụ như mình lại chùa này nè, mình phải có một phần trách nhiệm trong đó. Nghĩa là mình thấy chùa có hư gì hoặc là cái gì đó mình phải nông công vào trong đó. Trách nhiệm mình phải làm vậy, còn người phát tâm nó thấy muốn làm thôi à. À quý vị, nên cái trách nhiệm nó nặng hơn nên phước báo nó lớn hơn. Đến người nào là người Phật tử tại gia mà thấy cái trách nhiệm mình đối với tam bảo, có trách nhiệm đối với chùa, có trách nhiệm đối với tăng ni tu tập, quý vị, hàng tháng đầu người ta bỏ ống, người ta góp vào trong chùa, góp vào trong việc Phật sự ở chùa, đây là cái trách nhiệm chứ không phải phát tâm. Nghĩa là mình đặt ra cái trách nhiệm cho mình thì phước báo nó lớn hơn cái sự phát tâm. Nhưng mà mình vừa phát tâm, mình vừa có trách nhiệm, mình tới hai cái phước báo. Còn người không phải là Phật tử không thấy mình trách nhiệm gì hết, vì có một cái phước báo của sự phát tâm thôi, mà không có phước báo của hộ trì tam bảo. À, quý vị, có phước báo sự phát tâm thôi thì cái quả báo đem đến cho họ là cái quả báo của hữu lậu. Còn cái trách nhiệm mình đối với tam bảo quý vị thì đem tới quả báo của vô lậu. có nghĩa là trách nhiệm mình muốn bảo trì chánh pháp, hộ trì chánh pháp cho được trường tồn vũ trụ ở thế gian này, đem đến phước báo vô lậu. Và cái tâm phát tâm mình phát tâm cúng dường bố thí đem được phước báo hữu lậu. Mình cả phước báo, có cả công đức, có cả phước đức, thì sanh ra cõi nào cũng được gặp Phật và Bồ Tát hướng dẫn cho mình tu tập tiếp. Với hai cái, thấy không quý vị? Nên khi cúng dường trường hạ, cái thứ nhất á là mình phát tâm hộ trì tam bảo. Cái thứ hai nữa gọi là mình phát tâm cúng dường bố thí. Phát tâm cúng dường bố thí là nhỏ lớn, nhưng mình phải có phát tâm thì mới có vật thực để cúng dường. Cái thứ hai nữa mình thấy trách nhiệm mình phải làm vậy thì mình được hai cái loại phước báo này. Và điều tuyệt nhiên chúng ta phải nhớ là đừng làm gì mất phước khi mà mình đi đến chùa mình cúng, đi đến trường hạ mình cúng. Cái thứ nhất phải trật tự, nào quý vị. Cái thứ hai không có ngang nhiên vào trong trường hạ, nhất là những giờ chỉ tịnh đó quý vị, đừng có làm động chúng. Nếu tới giờ chỉ tịnh ta đi chịch chút xíu, có nhiều người đăng ký 12 giờ chưa? Mình dư biết rồi là ở trong trường hạ 12 giờ tới 1 rưỡi là giờ chỉ tịnh của chư tăng. Mình đến 1 giờ không lẽ quý thầy không tiếp? Tiếp thì phải thức chúng đi lên chứng minh đó quý vị. Hết trường hạ mình lại cúng dường bịch bột ngọt 5 kg gạo. À, quý vị 100 ngàn ví dụ như vậy, cúng dường để đây lên đó, đánh thức hết cái trường hạ, cả 100 vị thầy tu tập nó có thượng tọa nữa, đánh hết đi xuống đây chứng minh cho mình trong lúc cái giờ người ta chỉ tịnh. À, quý vị thấy không, phước đem lại không có nhiều. Mà bữa đó kể như quý thầy không nghỉ ngơi gì, rồi không nghỉ ngơi gì thì là không có sức khỏe, làm sao mà tu tập cho tốt được đó quý vị. Do đó mình phải để ý đó, giờ chỉ tịnh không được đến cúng. À, vậy đi chịch chút xíu, sắp lịch chịch chút xíu. À, nhiều người á, mình không để ý điều đó, mình tính cúng là quý thầy thì nói chung trường hạ thì cũng ít người cúng, nên mình đăng ký cúng cái là quý thầy tạo điều kiện cho mình cúng liền. Cái thứ nhất á, là tạo điều kiện cho trường hạ, cái thứ hai tạo điều kiện cho Phật tử tạo phước duyên lành với Phật pháp. Vậy quý thầy sẵn sàng nhưng mà chính cái sẵn sàng đó mà mình bị tổn phước một phần trong đó, tuy quý thầy thì cũng hoan hỷ thôi, nhưng mà vô tình chung á, mình đã làm cho trường hạ ta náo động lên hết. Có nhiều người quý vị chạy xe vô trường hạ, đi nguyên chiếc xe Honda chở bao gạo, chạy từ ngoài trước ra tới sau bếp luôn, mà xe Mobilet nữa, chạy vô khói mịt mù trường hạ luôn mà nổ rầm rầm rầm ngay chân giờ chỉ tịnh quý vị. Bao gạo 50 kg, 50 kg phước hả quý vị, trường hạ ta 80 thầy, 80 thầy giật mình trừ 80 kg thiếu nợ 30, chưa nói tới công quả, chưa nói tới là cõi âm ta ngồi vòng vòng đó người ta tu, chưa nói chư thiên long thần bồ tát hộ pháp bồ tát thiếu nợ lại nữa. Quý vị nói đó là nói trường hạ thôi đó, chưa nói tới cái phần phần là không có thân. Quý vị do đó mà có phước lớn nhất để bao gạo ngoài trước, nhờ người khiêng vô, hoặc giả mình vác vô, hoặc giả là đẩy xe vô tắt máy, cầm hai xe đẩy từ từ vô cũng tới, xe đẩy vô tuốt luốt cái gì. Bắt đầu phải chạy vô trường hạ để ngày rầm rầm rầm rầm quý vị. Các cái quý vị nhất là đem rau đem củ lại cho chùa, quý vị chạy ao vô tới trong nội cái vệt bánh xe đi ngoài đường mà cán lên cái nền gạch của chùa thôi đó quý vị. Nhiều đó ra là biết kiếp sau tàn nhang mụn không à. Nền gạch của chùa người ta lao sáng bóng mà chạy xe từ trước tới ngoài sau đem vô 2-3 kg cải. Đi vô phước thì có đó quý vị, nhưng mà cái nền gạch của chùa lao nhiêu để lên cái nó quằn quện dơ chứ. Quý vị thấy ta nói xả rác trong chùa làm trùng làm dế trong kinh mà nhân quả thiện ác đó quý vị. Nhưng mà cái này là mình cái tâm mình không phải xả rác, mà cái tâm mình vô nhưng mà vô ý làm dơ cảnh của thiền môn như vậy đó quý vị, thì mình được có phước chút xíu là mình sanh ra nơi nào cũng no đủ chút xíu, mà no đủ nhịn mặt xấu quá mụn không tàn nhang không ai biểu vô làm lem lắm chùa. Quý vị lúc đó mà có sức cái gì cũng đâu có sốc nổi. Do đó mình để xe ở ngoài. Quý vị đi vào nói chuyện cũng nhỏ nhỏ, hồi đó là thầy cũng mới xuất gia. Quý vị đi vô chùa cũng chạy xe vô khúc chùa thôi quý vị, nằm bao thấy hai ông long thần hộ pháp hai bên đó quý vị, thấy cảnh mình chạy xe chùa hai ông đứng gác lại xuống xe đi dẫn vô thầy nhắc. Quý vị trời, từ đó về sau Nam Mô Di Đà Phật hết dám chạy luôn. Quý vị thấy hai ông hộ pháp rõ ràng đứng vô mà nằm bao thôi chứ không phải thiệt. Quý vị hai ông cản lại vô tới cổng chùa, xuống xe dẫn bộ vô thầy nhắc vậy. Quý vị qua bữa sau tới cổng là dẫn vô, tới giờ hết dám chạy luôn, tởn luôn. Quý vị người ta nhắc nhở mình, ta thương mình, ta mới nhắc, sợ mình tu nhiêu đức hết phước. quý vị. Do đó vô chùa mình phải ổn định, thanh tịnh, trang nghiêm, quý vị. Nên phước báo trong mùa hạ là phước báo cúng dường trường hạ. Ngoài cúng dường trường hạ ra thì chúng ta cũng tu tập nương theo quý thầy, trong đó có 8 thời kinh, mình cũng vô 1-2 thời tịnh độ ban đêm hay gì đó quý vị, để ủng hộ đạo tràng. Ngoài cái công đức cúng dường, mình cũng phải tu tập nương theo công lực của quý thầy nữa. Như vậy thì mình vừa có phước báo, mình vừa có công đức, sao quý vị? Nên mình không phải là cúng dường trường hạ của thầy mình không, cúng dường trường hạ khác nữa quý vị, để hỗ trợ. Mấy cúng dường trường hạ thầy mình không, thôi chùa tôi cúng chùa khác, tôi không cúng, sao quý vị? Không phải vậy. Ở nơi đào cần mình cúng, cái đó gọi là cái trách nhiệm hộ trì tam bảo. Còn phát tâm chùa tôi cúng chùa khác khỏi, đó là công đức phát tâm thôi. Nhưng mà hộ trì chánh pháp thì chùa nào mình thấy thiếu mình cúng mà. Sao quý vị, gửi chùa tôi mà chùa tôi người ta cúng đủ hết sao? Không lẽ gọi chùa khác không có ai cúng miếng nào chân tối mèo cũng không cúng mà. Đừng có tôi, đừng có người, mà tùy duyên. Không có gì, thấy duyên ở đâu mà cần là chúng ta cúng dường thì chúng ta cúng dường. Đừng có mà tính toán so đo với nhau một chút. Nhưng cái thứ hai nữa là lợi tới chùa trong mùa an cư kiết hạ, thanh tịnh trang nghiêm, ai nói chuyện ít nào phước đó. Không có gì mà vô chùa mà hát líu lo là hồi đem đề toàn tội không. Nên trong cái trường hạ, ngày thường bị tội rồi, đừng nói tới trong trường hạ quý vị. Nên trong trường hạ đặc biệt đừng gây tiếng động, đừng làm ồn ào, đừng làm cho gì mà cho người ta mất lòng. Không quý vị, nên đi phải đi cho nó nhuyễn, cho nó đẹp. Không quý vị, cười phải cười, đừng có ha hả, nhẹ nhàng, cung kính, trang nghiêm, đủ Phật sự đi về. Đừng có rà rê dê ngỏng ở trong trường hạ. Không quý vị, trường hạ quý thầy biết ở đâu, đầu phải lên gặp quý thầy, đứng lại nói chuyện, người đứng lại nói chuyện đây, xung quanh trên rồi. Không quý vị, tổn phước. Nên đủ thôi, có nghĩa đủ nghĩa là mình hạn chế tối đa cái sự tiếp xúc ở tại trường hạ, để cho quý thầy có thời gian tu tập với quý vị. Chứ quý thầy có 100 Phật tử quý vị, lợi tối ngày tiếp khách rồi, hồi quý thầy còn tu hành gì được, mà không tiếp không được. Quý vị lịch sự nó phải tiếp thôi. Phật tử không lẽ không tiếp, lợi gặp không lẽ không tiếp. Do đó lợi gặp phải hạn chế gặp quý vị. Còn nếu mà gặp thì cũng ngồi chút xíu thôi, có nhiều người hồi 2 tiếng hồ tiếp. Như vậy mình cũng phải lịch sự chứ. Lợi quý thầy đang trong trường hạ chứ đâu phải là đang mùa xuân. Nó quý vị, mùa hạ nghe chứ không phải mùa xuân. Nên mai mốt không quý vị, để trong cái bản hạ nhé, có nghĩa là mùa hạ nhé chứ không phải là mùa xuân đâu mà ngồi mà cứ tán hoài 2-3 tiếng hồ quý vị. Mình phải biết điều đó, lợi cúng dường thôi. Lợi thầy có khỏe không? Khỏe. Con cúng dường thầy mô Phật từ giả về rồi, phước báo dữ lắm quý vị. Còn đầu mới kể nghe, kể hôm qua phim gì chiếu đài truyền hình ha. Quý vị kể ông thầy sớm dưới, ông thầy sớm trên, bà cô này mà cô nọ, kể hồi cái nó cũng chết quớt. Kể gì chuyện đời không mà, chứ đâu bao giờ vô kiếm mà hỏi thầy, thầy tứ diệu đế là gì? Không có đâu. Hỏi niệm Phật sao cho đúng chánh pháp, không có đâu quý vị. Vô bắt đầu nói chuyện toàn hồi toàn chuyện đời không quý vị. Vô mùa hạ ta nói chuyện đời, do đó quý thầy móc thẻ lên hạ nhé về. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần trao đổi ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.